Tuyệt đại con rể, chương 209, 209, dụ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Tĩnh không nói nên lời. Đúng vậy, nàng bí mật đến đây, sư phụ thường quy định rõ ràng đệ tử Nga Mi không được đến quán bar, sâu hàng đêm như KTV. Sư phụ, ta không đi, ta ở cửa quán bar. Huyền Tĩnh bắt đầu nói dối. Diệu Huyền sư thái gật đầu, cũng không khác nhau nhiều. Nhớ kỹ, chúng ta là người đàng hoàng, không thể đến nơi như vậy. Sư phụ sẽ tới ngay thôi. Vâng, sư phụ. Cúp điện thoại, Huyền Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra khỏi quán bar. Trong quán bar, hai cô gái cũng uống khá nhiều rượu. Trong nháy mắt đã là 12 giờ, Giai Kỳ đi vào nhà vệ sinh. Tống Thiến một bên trời Giai Kỳ, một bên nghịch điện thoại. Kết quả là vào lúc này, một thân hình mảnh khảnh và duyên dáng bước vào với chiếc phất trần trên tay. Nhịp độ nhẹ nhàng, bồng bềnh như tiên tử, khuôn mặt đẹp tràn đầy lạnh lùng khiến người ta không khỏi run rẩy. Đó là Diệu Huyền sư thái. Yên tĩnh, ngay khi cô xuất hiện, cả quán bar im lặng. Tôi phải nói rằng hào quang của Diệu Huyền sư thái mạnh đến nỗi ngay cả DJ trên sân khấu cũng phải dừng nhạc. Trong một lúc, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều dưng trên người của Diệu Huyền sư thái. Ha ha ha ha, không biết đã bao lâu, nhưng một tiếng cười lớn đã phá vỡ sự yên bình. Nhìn từ xa, thấy Phương Nguyên và đám bạn đang ôm bụng cười cùng nhau. Ha ha, tư duy này đã thực sự thay đổi rồi. Ngay cả sư thái cũng đến quán bar. Ha ha ha, giọng Phương Nguyên đặc biệt gay gắt. Trên thực tế, Diệu Huyền sư thái không mặc đồng phục đạo giáo. Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy dài với mái tóc dài xóa trên vai. Điểm khác biệt duy nhất là cô ấy đang cầm phất trần. Đó là lý do tại sao Phương Nguyên nói rằng cô ấy là sư thái. Anh Phương Nguyên, thế giới này quả nhiên thay đổi. Sư thái đúng là đẹp thật, thật sự đặc biệt. Ha ha ha, một tên khốn đi theo cũng cười càn rỡ. Diệu Huyền sư thái im lặng, nhưng Phương Nguyên lại muốn tìm chết. Anh đi về phía trước với tên khốn đó, nhìn Diệu Huyền sư thái cười rồi nói. Sư thái, không biết tối nay, chúng ta có thể cùng nhau ngủ một giấc ngon lành không? Tôi và cô như vừa gặp đã yêu và sẵn lòng ở bên ngươi. Ba, chưa kịp dứt lời, Diệu Huyền sư thái cũng đã giơ tay lên, tát cho nó hai cái có vẻ rất kêu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Phương Nguyên và tên tiểu tử kia trực tiếp bị bắn về phía sau. A, hai người hét lên một tiếng, bay ra ngoài hơn 20 mét, cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu, sau đó nhắm mắt lại, không biết còn sống hay đã chết. A, tất cả mọi người đều ngây ngốc, nhìn cô không chớp mắt, cũng không nói được lời nào. Ngay cả âm nhạc cũng dừng lại vào lúc này, Diệu Huyền sư thái nhếch lên khóe miệng, chậm rãi nói. Huyền Tĩnh, người đâu? Huyền Tĩnh phía sau vội vàng tiến lên một bước, chỉ vào Tống Thiến. Sư phụ, nàng nói như vậy, Lăng Thành là anh rể của nàng. Sư Miêu Nguyên gật gật đầu, đi về phía trước, yên lặng nhìn Tống Thiến vài giây, lạnh lùng nói. Ngươi, đi theo ta. Tống Thiến choáng váng, tay run run. Ta cảm giác được sư thái trước mặt có khí thế cường hãn, trong người có khí chất đặc biệt. Anh rể thật là lợi hại. Người này biết anh rể. Tống Thiến cười nói, thưa bà và anh rể tôi là bạn tốt của nhau sao? Bạn tốt, khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Huyền sư thái lập tức ảm đạm. Loại cặn bã đó, cũng xứng làm bạn với tôi. Diệu Huyền sư thái lạnh lùng nói, Lăng Thành là anh rể của ngươi. Tống Thiến vội vàng gật đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Lăng Thành là anh rể của tôi. Đối xử với tôi rất tốt. Tốt lắm, tốt lắm. Diệu Huyền sư thái gật đầu. Ba, ngay lúc giọng nói phát ra, Diệu Huyền sư thái đột nhiên giơ tay, đánh ngất Tống Thiến. Huyền Tĩnh, đưa người đi. Sau khi nhẹ giọng nói, Diệu Huyền sư thái xoay người bước ra khỏi quán bar. Biệt thự gia đình, trời đã về khuya nhưng hội trường vẫn chật cứng người. Lăng Thiệu Huy ngồi ở giữa, sắc mặt u ám, giữa lông mày lộ ra một tia buồn bực. Hai bên gia đình họ Lăng đứng hai bên, Lăng lão gia đã ra đi, danh tiếng của gia đình Duê ở thành phố Đông Hải gần như sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc họp tối nay để thảo luận xem gia đình Duê sẽ làm gì trong tương lai. Diệu Huyền sư thái đến thăm, đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Khi giọng nói phát ra, bóng dáng quá đỗi ưu nhã của Diệu Huyền sư thái xuất hiện ở cửa, bước nhanh vào. Lăng Thiệu Huy nhanh chóng đứng dậy, chào hỏi, lễ phép chào. Sư Thái, Diệu Huyền sư Thái gật đầu quá cười. Anh Lăng, đột nhiên đến thăm anh, xin thứ lỗi. Đã muộn như vậy rồi mà anh còn chưa nghỉ ngơi, còn khó chịu vì tên cặn bã của Lăng Thành sao? Khi nói ra điều này, Diệu Huyền sư Thái đề là sự căm thù. Bà và các đệ tử của phái Nga Mi đã sống trong nhà họ Lăng lâu như vậy, được nhà họ Lăng đối xử vô cùng tốt. Vì vậy Diệu Huyền sư Thái luôn muốn làm một điều gì đó cho gia đình họ Lăng. Mấy ngày trước, Lăng lão gia cũng bị Lăng Thành làm cho tức giận đến chết. Nếu biết được điều này từ lâu, tại đại hội luyện đan, cho dù vi phạm quy định, bà cũng đã giết chết ngay tại chỗ tên cặn bã của Lăng Thành. Giết hắn đi, Lăng lão gia sẽ không chết. Nghĩ đến đây, Diệu Huyền sư Thái không khỏi hối hận. Lúc này, Lăng Thiệu Huy cười khổ nói, Lăng gia chúng ta có tên cặn bã như vậy, thật sự là làm cho sư Thái chê cười. Nhưng ngoài mặt cười, Lăng Thiệu Huy trong lòng than thở không dứt. Diệu Huyền sư Thái này đến làm gì vậy? Gia đình họ Lăng của anh đã bí mật gia nhập Trường Sinh Điện. Sư Thái là người của phái Mi Nga, nếu cứ qua lại, bí mật sớm muộn sẽ bị tiết lộ. Không thể tiếp tục như thế này. Khi ông cụ còn sống, ông cảm thấy dù có chuyện lớn xảy ra thì ông cụ cũng đều gánh vác. Nhưng bây giờ lão gia đã qua đời, gánh nặng gia tộc đều đổ lên đầu Lăng Thiệu Huy. Nếu nhà họ Lăng gia nhập Trường Sinh Điện, Diệu Huyền sư Thái nếu biết quá nhiều, phải làm sao? Khi đó, bà sẽ không lập tức giết họ chứ? Nghĩ đến những điều này, Lăng Thiệu Huy cảm thấy căng thẳng. Sư phụ Miêu Nguyên không nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Lăng Thiệu Huy, bà bắt buộc phải nói. Anh Lăng, tôi có cách để lôi Lăng Thành ra, để giết tên cặn bã này đi. Gì? Ngay khi bà nói xong, tất cả đệ tử Duê có mặt đều sững sờ, vẻ mặt vui mừng hẳn lên. Lăng Thiệu Huy ánh mắt lóe lên, trên mặt có chút vui mừng. Sư Thái, mời nói. Nói thật, Lăng Thiệu Huy cũng lo lắng không biết phải đối phó với Lăng Thành như thế nào. Thực ra, đối phó với Lăng Thành rất đơn giản, nhưng vấn đề là sau lưng anh ta vẫn còn một tôn đại quân. Diệu Huyền sư Thái lộ ra nụ cười trên mặt, nhìn xung quanh rồi nói. Vừa rồi, tôi bắt gặp em gái của Lăng Thành, có thể thấy bọn họ quan hệ rất tốt. Chỉ cần tung tin tức cho Lăng Thành biết là được, người thân của hắn ở trong tay của chúng ta, hắn nhất định sẽ chủ động đến gặp chúng ta. Tuyệt quá, Diệu Huyền sư Thái quá giỏi. Lúc này, đám đệ tử Lăng gia xung quanh đều nở nụ cười. Lúc này, Lăng Phong đứng lên, không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thái, em gái Lăng Thành đâu? Diệu Huyền sư Thái vẫy tay nhẹ nhàng, lập tức nhìn thấy hai đệ tử của phái Nga Mi đưa Tống Thiến đi tới. Tống Thiến lúc này vẫn hôn mê, trên người cô bị trói bằng 5 bông hoa. Lúc này, các đệ tử Lăng gia nhìn sang, không ít nam tử nhìn nhau cười. Không ngờ em gái Lăng Thành lại xinh đẹp như vậy. Rong, Lăng Phong nuốt nước bọt, anh ta vốn đã rất dâm rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Thiến, anh rất hưng phấn. Mỹ nhân như vậy, lại bị buộc chặt bằng 5 bông hoa, loại tác động thị giác khiến hắn hưng phấn. Ba, con sẽ nhốt cô ấy lại. Lăng Phong đứng dậy nói với Lăng Thiệu Huy. Được rồi, mau đi đi. Lăng Thiệu Huy gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệu Huyền sư Thái, chắp tay. Cảm ơn sư Thái, Diệu Huyền sư Thái quá gật đầu. Ngày mai chúng ta sẽ tung ra tin tức lôi kéo Lăng Thành ra ngoài. Sau đó, ta sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Cách chương.